rất dễ dàng liền tìm ra được Trình Uyên, hắn mới 16 tuổi, đã có tu vị địa giai cảnh. Nhị trọng, nhìn qua liền biết. Lúc Huyền Thiên nhìn về phía Trình Uyên, Trình Uyên cũng đang nhìn về phía Huyền Thiên, bờ môi nhếch lên, lộ ra một tia khinh thường. Kiếm nghịch thương không? Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 474. Đệ tử thân truyền. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Rất nhanh, liền có một đám cường giả từ trên trời giáng xuống, ngoại trừ La Khiếu Giả ra đều là cường giả địa giai cảnh trung, hậu. Kỳ cơ o, lơ e, quy quy, dơ, dơ quy quy, e, quy quy u, là thân phận trưởng lão. Tràng diện lập tức an tĩnh lại, La Khiếu Giả đi đến trước đám đệ tử nói. Các ngươi tổng cộng có 317 người, trong đó điểm công lao của 205 người chưa đủ 30, tu vị cũng không bước vào địa giai cảnh trở thành đệ tử ngoại môn. 73 người điểm công lao vượt qua 30, chưa đủ 60 trở thành đệ tử nội môn. 27 người điểm công lao vượt qua 60, chưa đủ 100 trở thành đệ tử tinh anh. 8 người điểm công lao vượt qua 100, chưa đủ 200 thành đệ tử hạch tâm. 3 người điểm công lao vượt qua 200, 1 người trước 15 tuổi bước vào địa giai cảnh trở thành đệ tử thân truyền. La Khiếu Giả nói xong, Trình Uyên liền khinh thường dương đầu lên với Huyền Thiên, tự hồ muốn nói: nhìn đi lão tê u v quy quy sơ quy quy mơ o y, là dựa vào chân tài thực lực trở thành đệ tử thân truyền. Có nhiều người nhìn Huyền Thiên, Ngạo Huyên Huyên, Hoàng Phượng Vân, Trình Uyên không ngừng hâm mộ, vừa nhập môn đã trở thành đệ tử thân truyền, đây quả thực là thiên đại vinh hạnh. Bắc Thần Các, đệ tử nội môn, đệ tử tinh anh, đệ tử hạch tâm, đệ tử thân truyền, địa vị một cấp cao hơn một cấp, mỗi một cấp đều có hai tiêu chuẩn, đạt tới bất kỳ tiêu chuẩn nào trong đó cũng sẽ đạt được địa vị tương ứng. Trong Bắc Thần Các, đệ tử nội môn là địa giai cảnh sơ kỳ, đệ tử tinh anh là địa giai cảnh trung kỳ, đệ tử hạch tâm là địa giai cảnh hậu kỳ, đệ tử thân truyền là thiên giai cảnh. Mà tiểu chuẩn khác chính là đệ tử từ 22 tuổi đến 25 tuổi bước vào địa giai cảnh là đệ tử nội môn bình thường. Đệ tử 18 tuổi đến 21 tuổi bước vào địa giai cảnh là đệ tử tinh anh. Đệ tử 15 tuổi đến 17 tuổi bước vào địa giai cảnh là đệ tử hạch tâm. Trước 15 tuổi bước vào địa giai cảnh là đệ tử thân truyền. Trình Uyên cũng không đạt được 200 điểm công lao, nhưng trước 15 tuổi bước vào địa giai cảnh cho nên có thể trực tiếp trở thành đệ tử thân truyền. Đệ tử nội môn căn cứ địa vị bất đồng, đãi ngộ bất đồng. Võ giả sau khi bước vào địa giai cảnh cần có nhất chính là đầy đủ linh khí tu luyện, đãi ngộ bất đồng, chủ yếu thể hiện ở phương diện phân phối số lượng linh thạch. Đệ tử nội môn địa vị càng cao, linh thạch được phân phối càng nhiều hơn. Đệ tử địa giai cảnh sơ kỳ hàng năm được phân phối 5 khỏa linh thạch. Đệ tử địa giai cảnh trung kỳ hàng năm phân phối 10 khỏa linh thạch. Đệ tử địa giai cảnh hậu kỳ hàng năm phân phối 20 khỏa linh thạch. Nếu như là đệ tử tu vị thấp hơn địa vị tương ứng, căn cứ vào địa vị của hắn, số lượng linh thạch cơ o t hơn e sơ quy quy sơ sơ quy quy u v quy quy o quy quy cơ phân phối nhiều hơn. Tu vị rất nhiều, đạt được càng nhiều linh thạch hơn nữa. Đệ tử tinh anh là hơn 3 thành, đệ tử hạch tâm là hơn 6 thành, đệ tử thân truyền là hơn 10 thành, tăng lên gấp đôi. Đệ tử tinh anh lúc tu vị ở địa giai cảnh sơ kỳ, nếu so với 5 khỏa linh thạch đáng ra đối ứng với tu vị địa giai cảnh sơ kỳ thì lại sơ, sơ quy, quy, u, o, cơ. Nhiều hơn 3 thành, tổng cộng có thể đạt được 6 khỏa.

tài nguyên cũng chiếm tỷ lệ rất lớn. Nhất là giai đoạn hậu kỳ, sau khi tiến vào T, H, I, E, N, G, I, A, I thì nhị lực, ngộ tính đều có quan hệ đến thành tựu võ đạo ngày sau. Với tư cách là đệ tử thân truyền, các chủ có La Khiếu Giả dẫn đường phía trước thì khẳng định thông thoáng hơn rất nhiều so với đệ tử những lão thái thượng, trưởng lão kia. Giang Nhất Lưu và Trác Bất Quần cố gắng 10 năm đều là muốn trở thành đệ tử thân truyền của La Khiếu Giả. Nhưng La Khiếu Giả vẫn một mực không có ý định thu đệ tử, hôm nay lại đột nhiên muốn thu Huyền Thiên làm đồ đệ, mà Huyền Thiên chỉ vừa mới tiến vào Bắc Thần Các mà thôi. Hai người vừa nghĩ tới Huyền Thiên, trong nội tâm đều bị đả kích to lớn, cơ hồ để rơi đầy mặt. Đối với phản ứng của mọi người, La Khiếu Giả tựa hồ sớm đã đoán trước, cũng không kinh ngạc lắm, chỉ phất phất tay, nói: "Việc này ta đã quyết định, các ngươi không cần nhiều lời. Nếu còn chuyện gì khác thì cứ tiếp tục thương thảo. Hoàng Thiên, ngươi theo ta đi gặp một người." Nói xong, La Khiếu Giả đứng dậy, một bước đi đến bên cạnh Huyền Thiên, lại một bước đã tới cửa ra vào Bắc Thần Điện, chỉ lưu lại bên tai Huyền Thiên một chữ: "Đi thôi." Huyền Thiên cảm giác được vô số ánh mắt cực nóng đang nhìn mình chằm chằm, hắn liền ôm quyền cáo lui với các vị thái thượng, trưởng lão rồi đi theo sau La Khiếu Giả rời đi. La Khiếu Giả đang chậm rãi đi trên quảng trường, Huyền Thiên nhanh chóng đuổi theo, nói: "Sư phụ như thế nào lại chọn đệ tử làm đệ tử thân truyền? Các vị thái thượng trưởng lão tựa hồ rất không cao hứng a." La Khiếu Giả cũng không quay đầu lại, chỉ nhìn dọc theo con đường đang đi, nói: "Không cần quản bọn hắn. Hoàng Thiên, ngươi không giống người thường, chỉ là bọn hắn không nhìn ra." Huyền Thiên có chút nghi hoặc, thời gian hắn gặp mặt La Khiếu Giả cũng không bao lâu, cũng không biết La Khiếu Giả nhìn ra chỗ đặc biệt gì từ trên người hắn, liền nói: "Sư phụ đưa đệ tử đi đâu?" La Khiếu Giả nói: "Đưa ngươi đi gặp một người, nàng nên cảm tạ ngươi." Huyền Thiên cũng không biết là đi gặp ai, nhưng cũng không hỏi thêm gì khác, chỉ đi theo sau La Khiếu Giả. Đi một hồi, La Khiếu Giả đột nhiên nói: "Huyền Thiên, việc hôn nhân của ngươi như thế nào? Kiếm Nhịp Thương Không?" Tác giả: S. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 477. Sư phụ thuộc loại châu bò. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Cái gì? Huyền Thiên bị hỏi đột ngột như vậy càng hoảng sợ, nói: "Cái gơ y mơ a hôn nhân." La Khiếu Giả đáp: "Từ Liên Nhạc Vương triều, ta đã nhìn thấy hết thảy sự tình phát sinh. Ta nhìn ra được ngươi là một người cơ trí, tâm tư ổn trọng. Ta có một chất nữ, muốn gả nàng cho ngươi. Bất quá, tư chất của nàng tuyệt hảo, tầm mắt cũng rất cao, ta cũng sẽ không bắt buộc. Nàng có nguyện ý hay không thì phải xem chính nàng. Có thể vừa ý hay không thì phải xem ngươi phát huy như thế nào rồi." Huyền Thiên chỉ mới tới Bắc Thần Các mấy ngày mà thôi, hôm nay đột nhiên bị La Khiếu Giả thu làm thân truyền đệ tử đã khiến Huyền Thiên đủ rung động rồi. Bây giờ lại đến một hôn sự, cái này khiến Huyền Thiên quả thật có chút không chống đỡ được. Nhưng trong lòng hắn bắt đầu sinh ra một ít hứng thú, hắn cũng rất muốn biết chất nữ La Khiếu Giả kia là như thế nào. Huyền Thiên hỏi: "Nàng tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi?" La Khiếu Giả nói: "Nàng là La Ngọc Phượng, vừa mới 20 tuổi." "Cái gì?" Huyền Thiên nghe vậy liền nhảy dựng lên, không ngờ lại là Phượng tỷ. Hắn liền thốt lên: "Sư tôn đừng trách tội ta, ta kiên quyết không đồng ý hôn sự này." La Khiếu Giả ngừng lại, quay qua nhìn Huyền Thiên. Vừa rồi Huyền Thiên phản ứng mãnh liệt như vậy khiến La Khiếu Giả có chút